Bất hủ kiếm thần, chương 1705, khó bề phân biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian từng điểm trôi qua, kim cương tăng độ kiếp hữu kinh vô hiểm, dần dần tiếp cận kết thúc. Cùng lúc đó, lúc đầu nghi vấn lần thứ hai hiện lên ở Lâm Dịch hai người trong đầu. Vạn Phật đại lục vì sao không có giới vương cảnh tu sĩ? Hai người chỉ là đánh bậy đánh bạ, kỳ môn độn giáp thất bại mới tiến nhập nơi đây, trước sau cũng không vượt qua một tháng, hôm nay liền chứng kiến một vị giới vương sinh ra. Cái này vạn Phật đại lục Phật giáo như thế hưng thịnh, tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, giới vương cảnh tăng nhân đều đi đâu. Theo màn đêm buông xuống, không thiện tự phía trên lôi vân cũng dần dần tản đi. Kim cương tăng khoanh chân ngồi ở trên đài cao, cả người đều bốc lên hừng hực lôi quang, đùng loạn hưởng, điện xà loạn vũ, khí tức cả người dần dần ổn định lại, duy trì ở một kiếp giới vương tình trạng. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch trong lòng khẽ động, thần sắc khẽ biến, ánh mắt rơi vào kim cương tăng trên người, xẹt qua vẻ khó tin. Làm sao vậy? Nhận thấy được Lâm Dịch dị thường, Công Tôn Trác thấp giọng hỏi. Lâm Dịch híp hai mắt, hàn quang bắt đầu khởi động, chậm rãi nói ra. Kim cương tăng trong cơ thể nhiều một cổ lực lượng quỷ dị. Thấy Lâm Dịch thần sắc, Công Tôn Trác trong lòng rõ ràng, có thể để cho Lâm Dịch như lâm đại địch, cổ lực lượng này tuyệt không tầm thường. Có thể cảm nhận được đầu nguồn sao? Công Tôn Trác lại hỏi. Lâm Dịch lắc đầu, đạo, lực lượng này xuất hiện được vô cùng đột nhiên, ngay kim cương tăng trở thành một kiếp giới vương đồng thời, đột nhiên xuất hiện ở trong cơ thể hắn, ta muốn ngăn cản cũng không kịp. Nhưng vào lúc này, kim cương tăng theo trên đài cao nhảy xuống, dĩ nhiên cũng không quay đầu lại, chuyển thân rời đi. Lâm Dịch cùng Công Tôn Trác cũng không nóng nảy, chỉ chốc lát sau, có cái tiểu sa di đi tới trước người hai người, thấp giọng nói. Không giác đại sư cho mời, khoảng không giác chính là kim cương tăng pháp hiệu. Lâm Dịch cùng Công Tôn Trác theo tiểu sa di đi không bao lâu, lại gặp được một tòa thiện phòng. Cái này tiểu sa di hai tay tạo thành chữ thập xin lỗi một tiếng, lại chuyển thân rời đi. Lâm Dịch cùng Công Tôn Trác hai người đẩy cửa mà vào, kim cương tăng đứng ở cách đó không xa, trong mắt khó nén kích động, lại cười nói. Thật không nghĩ tới, sinh thời còn có thể nhìn thấy tam giới cố nhân. Lâm Dịch khoát tay áo, không nói lời nào, cất bước tiến lên bắt lại kim cương tăng thủ đoạn, xuất ra một luồng bản nguyên lực sau khi tiến vào người trong cơ thể. Kim cương tăng tựa hồ đã sớm liệu đến cái gì, mặt yên lặng, chỉ là thấp giọng nhắc nhở. Cẩn thận, sau một lát, Lâm Dịch cả người chấn động, giống như bị chạm điện, đột nhiên thu bàn tay về, thần sắc ngưng trọng. Thế nào, nhìn thấy một màn này, Công Tôn Trác cau mày hỏi. Đọc truyện với Nekiwa tôi, né, Lâm Dịch lắc đầu nói. Cổ lực lượng này tà môn rất ta bản nguyên lực mới vừa cùng chi tiếp xúc liền bị cắn nuốt hết, hơn nữa suýt nữa được hắn tìm hiểu nguồn gốc tiến nhập bên trong cơ thể của ta. Phải biết rằng, Lâm Dịch hôm nay là 6 kiếp giới vương, nhưng bởi vì huyết mạch cường đại, trong cơ thể bản nguyên lực cũng vô cùng hùng hậu tinh thuần, thậm chí có thể sánh vai bát kiếp giới vương. Nhưng hôm nay, Lâm Dịch lại cầm kim cương tăng trong cơ thể cái này cổ tà ác lực lượng thúc thủ vô sách. Đây là phần thân chú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Lâm Dịch hai người đặt câu hỏi, kim cương tăng lại nói ra, thở dài một tiếng. Cái gì phần thân chú? Lâm Dịch hỏi, kim cương tăng lắc đầu, đạo. Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng cái này vạn Phật đại lục lên, chỉ cần có tăng nhân tấn chức được giới vương, trong cơ thể liền sẽ đột nhiên xuất hiện loại này lực lượng quỷ dị, vạn Phật đại lục tăng nhân xưng là phần thân chú. Nếu là phá giải không được, sẽ phát sinh cái gì? Lâm Dịch lại hỏi, kim cương tăng bình tĩnh nói, một cổ trích nhiệt hỏa diễm sẽ theo tu sĩ trong cơ thể bắt đầu thiêu đốt, lan tràn được bên ngoài thân bên ngoài, cuối cùng thiêu bản thân, hóa thành hư không? Lâm Dịch cùng Công Tôn Trác liếc nhau, sắc mặt đều có chút khó coi. Dựa theo kim cương tăng nói, chính là bởi vì phần thân chú tồn tại mới tạo thành vạn Phật đại lục lên không có giới vương cảnh tăng nhân. Lẽ nào bên ngoài Phật giới cường giả, đối với ngôi sao này lên chuyện ngồi yên không lý đến. Công Tôn Trác mặt có sắc mặt giận dữ chất vấn một tiếng. Không đợi kim cương tăng trả lời, Lâm Dịch lại thâm ý sâu sắc nói ra. Sợ rằng ngôi sao này lên chuyện chưa hẳn có thể truyền đi. Kim cương tăng trong mắt xẹt qua vẻ khâm phục gật đầu nói. Không sai, nếu là vạn Phật đại lục lên tăng nhân muốn rời khỏi nơi đây, cũng đồng dạng sẽ bị phần thân chú phụ thân, khó có thể mạng sống. Lâm Dịch cùng Công Tôn Trác liếc nhau, không hẹn mà cùng ra khỏi phòng, bay lên trời. Lấy hai tốc độ của con người, trong nháy mắt lại chạy ra khỏi ngôi sao này bên ngoài. Mà tất cả trong quá trình, hai người cũng không có cảm thụ được phần thân chú lực lượng. Một lát sau, Lâm Dịch cùng Công Tôn Trác một lần nữa trở lại thiện phòng chung. Công Tôn Trác trầm giọng nói. Ta cùng với Lâm Dịch cũng không phải là vạn Phật đại lục tu sĩ, cũng không phải người trong Phật môn, nhưng không có bị phần thân chú công kích cái này, phần thân chú chỉ tác dụng ở Phật môn tăng nhân trên người. Lâm Dịch gật đầu, lại lắc đầu, đạo, chúng ta quả thực không có bị phần thân chú công kích nhưng trong này, cũng có một chút không hợp lý. Cái gì, ta tuy rằng không phải là người trong Phật môn, nhưng tu luyện ba bộ kinh Phật hơn nữa ta ngưng tụ ra bỉ ngạn chân thân cũng cùng Phật môn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Phần thân chú đối tượng chỉ sợ không phải Phật môn tăng nhân, mà là cái này vạn Phật đại lục lên Phật nhóm tăng nhân. Công Tôn Trác lại phản bác, nhưng Kim Cương Tăng cũng không phải vạn Phật đại lục tăng nhân, hắn đến từ chính tam giới. Cho nên đây là không hợp lý địa phương. Lâm Dịch đạo, Công Tôn Trác cũng trầm mặc xuống. Nguyên bản, Lâm Dịch cùng Công Tôn Trác hai người cho rằng cái này vạn Phật đại lục đúng cái khác tam giới, đều bị nhân nô dịch lừa dối. Nhưng hôm nay, thấy qua Kim Cương Tăng, chỉnh chuyện trái lại trở nên càng khó bề phân biệt. Vạn Phật đại lục tình huống, khả năng so tam giới phức tạp hơn. Ít nhất cho tới bây giờ, Lâm Dịch trong tâm đều có chút loạn, không có manh mối. Lâm Huynh, Công Tôn Huynh, hôm nay có thể nhìn thấy hai người tiểu tăng đã không tiếc nuối, các ngươi hay là mau chút rời đi thôi. Đem ở đây việc bẩm báo Phật giới cao tăng, nhất định có thể cứu vớt hàng tỷ sinh linh vô thủy hỏa trong, nơi này là vô lượng công đức. Lấy tư cách tăng nhân, nhìn thấy Phật môn gia tu sĩ, đa số cũng sẽ xưng hô một tiếng thí chủ. Kim Cương Tăng lại xưng hô Lâm Dịch hai người vi huynh, có thể thấy được hắn vui sướng trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cùng lúc đó, Lâm Dịch cũng nhận thấy được Kim Cương Tăng giọng của Trung tựa hồ lộ ra một loại chết chí, một loại hướng chết sinh ra giải thoát. Không đợi Lâm Dịch suy nghĩ cẩn thận nguyên do, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng xé gió, ước chừng có hơn 10 vị động thiên cảnh tăng người tới thiện phòng bên ngoài, cũng không đủ gõ cửa, liền trực tiếp đẩy cửa mà vào. Công Tôn Trác thần sắc lạnh lẽo, Lâm Dịch vẫn chưa tại đây hơn 10 vị tăng nhân trên người cảm thụ được địch ý, đối với Công Tôn Trác lắc đầu, ra hiệu không nên khinh cử vọng động. Khoảng không giác sư huynh, đã đi qua nửa canh giờ, ngươi hay là nhanh lên một chút khởi hành đi, nếu không... Ai, dẫn đầu một vị động thiên cảnh đại thành tăng nhân muốn nói lại thôi. Lâm Dịch nhướng mày, hỏi, nửa canh giờ là có ý gì? Kim Cương Tăng cười cười, bình tĩnh nói, trong cơ thể sinh ra phần thân chú tiểu tăng cũng chỉ có 3 canh giờ mệnh, hôm nay rời đi đã qua nửa canh giờ. Lâm Dịch cùng Công Tôn Trác đều ngây ngẩn cả người, ba người nói chuyện với nhau lâu như vậy, nhưng vẫn không có nhắc tới cái này vấn đề mấu chốt. 3 canh giờ tính mạng, hôm nay lại chỉ còn lại có 2 canh giờ rưỡi. Cách chương.